Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, phần 5. 005, Hoa sen Tô chương 5 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Buổi tối, Thôi Thị ngồi ở tua tử đàn giường bạt bộ thượng. Làm Lưu Anh thế chính mình sơ đen nhánh như mực đầu tóc. Cùng Vân Thiên Ngưng giảng lời nói, à Ngưng. Nương cùng ngươi giảng đều nghe lọt được sao? Vân Thiên Ngưng chính hết sức chuyên chú ăn phòng bếp Trương cô cô mới làm hoa sen tô. Điểm tâm này vì Thảo tiểu thư thích, làm thành tinh xảo hoa sen hình dạng, nhập khẩu thơm ngọt dứt khoát. Tiểu cô nương liên tiếp ăn 4-5 cái, lại nhớ thương mẹ dạy dỗ, mới khó khăn lắm ngừng, đem dư lại mấy cái dùng móng vuốt nhỏ bắt lại. Thật cẩn thận mà cất vào giấy dầu, bao lên, buộc lại cái tinh xảo thằng kết, cười cùng mẹ nói. Thiên Ngưng biết rồi, Thôi Thị nhìn nữ nhi xưa nay chưa từng có hành động. Nghi hoặc nói, a Ngưng đây là đang làm gì? Nhà mình nữ nhi bị chính mình cùng trưởng huynh trưởng tỷ nuông chiều lâu rồi. Có chút tiểu cô nương tùy hứng, dĩ vãng đều là ăn xong liền ném. Như vậy tự mình sửa sang lại ăn xong điểm tâm. Vẫn là lần đầu tiên, Vân Thiên Ngưng cũng không ngẩng đầu lên nói. Tự nhiên là cho vị kia tiểu ca ca ăn lạp. A Ngưng xem hắn đáng thương, lại không có cha mẹ yêu quý, không giống A Ngưng, có nương cùng trưởng huynh trưởng tỷ tại bên người sủng A Ngưng. Cái gì đều không cần lo lắng, tiểu cô nương tuy rằng có chút tùy hứng, nhưng cũng thuộc về tiểu nữ nhi làm nũng. Này đó đạo lý nàng đều hiểu, đặc biệt là ở nhìn đến tên kia thiếu niên thời điểm. Nhìn đến hắn độc thân ngồi ở hoàng hôn trúc ảnh hạ. A Ngưng đau lòng hắn tao ngộ. Cũng càng thêm quý trọng chính mình hạnh phúc, Thôi Thị trong lòng ấm áp. Nhà nàng A Ngưng, hôm nay nhưng thật ra chi kỷ hiểu chuyện đến làm người giật mình, A Ngưng trưởng thành, Thôi Thị. Làm nàng đi tới, ôn nhu sờ sờ nàng đỉnh đầu. Nhìn cái này chính mình thân thủ mang đại tiểu áo bông. Ánh mắt cuồn cuộn, ngày mai lại mang một ít ăn cùng điểm tâm qua đi. Đem kia hộp con cua tô cũng mang qua đi. Các ngươi hai tiểu hài tử ăn. Chính vừa lúc ân, Vân Thiên Ngưng ngoan ngoãn gật gật đầu, liền làm mama nắm chính mình đi rửa mặt. Hôm nay buổi tối, Vân Thiên Ngưng làm giấc mộng, nàng mơ thấy chính mình ở một rừng cây chung chơi đùa. Quanh mình đều là cao ngất trong mây dày đặc cổ thụ. Còn có không biết tên hoa dại, phảng phất nhẹ ngửi một ngụm, là có thể ngửi được trong không khí hương thơm, bốn phía có rất nhiều động vật tới tìm nàng chơi đùa. Có ô ô kêu mai hoa lộc, có màu trắng khổng tước, thậm chí còn có màu lông lửa đỏ trường bốn cái đuôi hồ ly. A Ngưng chính chơi vui vẻ khi, lại phát hiện cách đó không xa đại thụ hạ nằm một con bị thương chó con. Màu lông hắc bạch giao nhau, chính lẻ loi mà liếm láp chính mình ra lông, nàng cảm thấy nó hảo đáng thương. Chậm rãi đi vào, thử thăm dò cùng nó thân cận, chó con tựa hồ cũng không bài xích nàng. Còn vươn đầu lưỡi kỳ hảo ở nàng mờ u bàn tay thượng liếm một chút. Ấm áp, mềm mại, tựa hồ rất là chân thật, nàng đem chó con ôm vào trong lòng ngực. Mềm nhẹ mà vuốt ve nó bị thương da lông, cho nó băng bó, mang nó chơi đùa, cùng nó cùng nhau vui sướng mà chạy vội ở khu rừng rậm rạp. Chính là bỗng nhiên, nàng phát hiện kia chỉ chó con thay đổi, từ đáng yêu ấu khuyển biến thành cao lớn dã lang. Ngao ô một tiếng, đem nàng phác gục trên mặt đất, Vân Thiên Ngưng bị bừng tỉnh. Mồ hôi lạnh ròng ròng, tay nhỏ nắm chặt chăn. Đối với ngoài cửa sổ ánh trăng đã phát một hồi lâu ngốc, như thế nào sẽ làm ác mộng. Khoảng cách thượng một lần làm ác mộng, khi trường liền nàng chính mình đều nhớ không được, chẳng lẽ là bởi vì nhìn đến tên kia thiếu niên. Lòng có xúc động, cho nên mới tâm thần không yên sao. Tiểu cô nương vỗ vỗ chính mình khuôn mặt, không được làm chính mình nghĩ nhiều. Bóng đêm đã thâm, nếu là sáng mai khởi không tới, lại phải bị mẹ nói, nàng quấn chặt chính mình tiểu chăn. Xoay người, tiếp tục đi gặp Chu Công, sáng sớm hôm sau. Vân Thiên Ngưng liền tỉnh, cùng mẫu thân ăn qua cơm sáng sau. Liền làm Lưu Anh phủng hộp đồ ăn. Theo sau lưng mình đi Bùi Thiên Hề nơi thanh trúc tiểu viện, nàng xa xa mà liền nhìn thấy thiếu niên. Tuấn tú đĩnh bạt thân ảnh, đang ở ngoài phòng luyện kiếm. kiếm chiêu cực kỳ sắc bén, cùng người của hắn giống nhau. Mũi nhọn giấu giếm, nhìn thấy Vân Thiên ngưng lại đây. Hắn khó khăn lắm ngừng đang muốn đâm ra đi kia nhất kiếm. Gian nan thu trở về, đem lóe hàn quang kiếm thu nạp vào vỏ, hướng tới nàng lễ phép nói: "Thiên ngưng muội muội." Sáng sớm ánh sáng nhạt chiếu vào hắn trên mặt, cấp nguyên bản thanh lãnh tuấn bàng mạ lên một tầng nhu nhu ấm quang. Nhưng mà này cũng không có làm hắn trở nên bình dị gần gũi. Ngược lại là thần chỉ ngẫu nhiên cúi đầu nhìn xuống thế gian ôn nhu. Chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, lại dưới đáy lòng biết được cùng hắn khoảng cách thẳng đến Bùi Thiên Hề hướng tới nàng cong lên. Khóe miệng, chán ra một mặt cười tới. Trên mặt ánh mặt trời mới có chân chính ấm áp, a ngưng muội muội tới tìm ta chuyện gì? Hắn lặng yên thay đổi xưng hô. Vân Thiên ngưng giật mình, lại không có cãi lại, mẹ nói muốn đối xử tử tế hắn. Kia liền từ càng thêm thân mật xưng hô bắt đầu đi, Vân Thiên ngưng về phía trước vài bước. Thuận thế ngồi ở tiểu viện nội trên bàn đá. Lần trước xem hắn ngồi ở chỗ này đọc sách, an tĩnh trầm ổn, như một bức thoải mái họa. Nàng tựa hồ cũng đối này bàn đá cảm hứng thú, Lưu Anh tiến lên. Cung cung kính kính mà đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn đá. Vân Thiên ngưng nhất nhất mở ra, màu sắc cam vàng hình dạng no đủ con cua tô, còn có kiểu diễm rất thật hoa sen tô ánh vào mi mắt. Tiểu cô nương đôi tay chống khuôn mặt, nghiêng đầu hỏi hắn: "Thiên Hề ca ca, ngươi muốn nào một loại?" Bùi Thiên Hề dương mắt nhìn lên, thiếu nữ đang ở xuân phong trung cười duyên nhìn nàng. Hắn tâm run lên, nắm lấy vỏ kiếm ngón tay buộc chặt, nhất thời không có trả lời. "Thiên Hề ca ca." Vân Thiên ngưng chớp chớp mắt, còn đang chờ đợi hắn trả lời, Bùi Thiên Hề rũ xuống con ngươi, bay nhanh mà quét mắt trên bàn hai hộp điểm tâm, thấp giọng nói: "Con cua tô đi, hoa sen tô quá kiểu mỹ, tổng hội làm hắn liên tưởng đến nàng." Hắn không đành lòng ăn, tác giả có chuyện nói, thâm tình chân thành lại giấu giếm tâm tư tiểu chó săn hảo mang cảm. Thổ bát thử thét chói tai: "Nữ ngỗng, ngươi thật là đối bàn đá cảm thấy hứng thú sao?" Cầu cất chứa cùng châu châu. Tác giả khuẩn yêu cầu động lực lạp. Sao, omega, sao? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.